Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1539, Họa Thủy Đông Dẫn, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lily Phúc Thủy đại ca, đa tạ. Chuối tiêu tìm được đường sống trong chỗ chết, đặt mông ngồi xổm ngồi trên mặt đất cũng lại chạy không nổi rồi, có Phúc Thủy đại ca, hắn cũng liền không cần lo lắng quải điệu, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp tiết tấu, nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái, đi chợ đại ca giúp một tay, mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn bọn này người chơi không vừa mắt, nhất định phải khiến những người này nếm thử giáo huấn. Bỏ đá xuống giếng người, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Chuối tiêu, đón lấy. Tô Nhiên đem 3 chương tích họa phù đưa cho chuối tiêu, trịnh trọng dặn dò. Xuyên qua báo quần, ta sủng vật đều tại bên kia, tới đó đều ta, một hồi ta lại đi tìm ngươi. Thu được, chuối tiêu biết rõ lúc này tình thế khẩn cấp cũng liền không có nhiều lời cái gì, quay người hướng phía báo quần phương hướng bước nhanh, rất nhanh liền chui tiến vào báo quần, mất đi thân ảnh. Người tới cũng không ít, ta đây là tốt rồi, hảo cùng các ngươi vui đùa một chút. Tôi nhìn ánh mắt quét về phía đám kia người chơi, bởi vì 2 cái báo săn boss ngoài ý muốn xâm nhập, bọn này người chơi đã lâm vào trong hỗn loạn, tiếng kinh hô tức giận mắng âm thanh liên tiếp thành mảnh. Bởi vì tình cảnh quá mức hỗn loạn, hắn cũng không có chú ý tới bên trong một tờ tiêu giao, theo bản năng đem những người này trở thành truy sát chuối tiêu thủ phạm, đã làm tốt giáo huấn tính toán của bọn hắn. Tôi nhìn không có nhiều làm dừng lại, hướng phía báo quần vọt tới. Ở trong đến tâm địa điểm thời điểm, Tô Nhiên trực tiếp giải trừ tích họa trạng thái, hét lớn một tiếng. Các con, đều cho ta động lên. Chấn thiên tiếng gào thét đủ số vang lên, mấy ngàn đạo gào to hội tụ đến một chỗ, hình thành nhất đạo kinh khủng sóng âm, ở chỗ này trong không gian nổ vang, Tô Nhiên khoảng cách gần nhất có khả năng nhất cảm nhận được này tạp âm đáng sợ, nếu là hắn có màng nhĩ, sớm đã bị phá vỡ. Lúc này Tô Nhiên giống như là chọc lập tức tổ ong, đâu còn dám dừng lại, ở trong không toàn lực chạy trốn, đằng sau đi theo mảnh lớn báo săn, lại có một loại vạn ngựa bôn đằng đã xem cảm giác, tình cảnh cực kỳ rung động. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu hiện ở dưới rơi vào mặt báo quần, căn bản kiên trì không được một giây đồng hồ, sử dụng rơi vào cây mũ mã phanh thây, kết cục từ cùng quá thảm, Tô Nhiên cũng không dám đi não bổ hình ảnh. May mà những cái này hắc văn báo săn tốc độ so với Tô Nhiên chậm không ít, thời gian cũng không lâu lắm, Tô Nhiên đã triệt để thoát khỏi này khẩn trương thế cục, đem bọn này báo săn dán tại đằng sau, thả nổi lên. Con diều, lúc này Tô Nhiên nội tâm rất là vui mừng, khá tốt những cái này báo săn không có công kích từ xa, thực lực cái này mới khiến hắn chui chỗ trống, nói cách khác ở trong không liền sẽ bị đánh thành cái sàng, lại càng không cần phải nói tiến hành bước tiếp theo. Việc này cơ hiểm là Tô Nhiên cố ý thực hiện chi, lợi dụng bọn này báo săn đối phó đám kia người chơi, phù hợp. Mạnh mẽ va chạm, đến cùng phương nào có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, Tô Nhiên thật là có chút chờ mong, bất luận ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, cũng sẽ không lại cho hắn tạo thành uy hiếp, còn có thể cho chuối tiêu báo thù rửa hận, đây là hiện tượng tốt, cớ sao mà không làm đâu này. Tiêu Dao lão đại, mau nhìn, lần này hẳn là nước đổ khó hốt a, góc truyện audio.com. Ngày tại Bạch Ngân báo săn boss truy sát chuối tiêu thời điểm, một tờ tiêu giao đám người cũng đều lần lượt đuổi đến nơi này, vừa hay nhìn thấy Tô Nhiên cùng chuối tiêu gặp mặt một màn kia, giữa không trung Tô Nhiên một thân hắc bào, vô cùng dễ làm người khác chú ý, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Tuyệt đối là hắn, cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Một tờ sắc mặt của tiêu giao triệt để âm trầm xuống, đối mặt này kẻ thù của ngày xưa, hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem tiểu tử này hành hạ đến chết chí tử, báo lúc trước trên lôi đài một mũi tên chi cừu. Liền một mình hắn, đối mặt này 2 cái boss ta xem hắn giải quyết như thế nào. Tiêu giao lão đại, ngươi yên tâm, này nước đổ khó hốt tuyệt đối trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Đi tiêu giao huynh, này nước đổ khó hốt cùng ngươi có cựu oán, hắn liền giao cho ngươi tới giải quyết, là giết là lưu lại toàn bộ bằng ngươi ý nguyện. Đa tạ chư vị, ta xác thực cùng với nước đổ khó hốt toán một bút nợ cũ, mạng của hắn ta tới thu. Ta một tờ tiêu giao không phải là loại kia không người hiểu chuyện, hôm nay toán thiếu nợ chư vị đội trưởng một cái nhân tình, ngày sau nếu có cần ta định không chối từ. Một tờ tiêu giao cực kỳ thành khẩn nói, nhìn phía xa Tô Nhiên tựa như nhìn chết người đồng dạng, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Theo hắn, này 6 chi đội ngũ thêm vào có mấy vạn người, còn có 2 cái báo săn boss với tư cách là trợ thủ, đối phó này nước đổ khó hốt quả thật không muốn quá dễ dàng. Cho dù này nước đổ khó hốt có được thực lực cường đại, tại đây tuyệt đối tình thế xấu trước mặt cũng không có lật bàn khả năng. Nước đổ khó hốt chồng trên tay hắn, đã là ván đã đóng thuyền, sự thật này đọng lại ở trong lồng ngực ác khí, rốt cục tới có thể phun ra đi rồi. Không tốt, hắn muốn tự sát. Một tờ tiêu giao chấn kinh phát hiện nước đổ khó hốt lại hướng phía dưới 2 cái boss trước mặt đụng tới, đây quả thực là tại thực lực tìm đường chết. Đáng chết, không thể để cho hắn đơn giản chết đi. Một tờ trong lòng Tiêu Dao không hiểu nhiều chút bực bội, không thể tự tay làm thịt mất nước đổ khó hốt, điều này làm cho hắn rất cảm thấy thất vọng, đáng tiếc lúc này cho dù xuất thủ ngăn lại cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn táng thân tại boss lợi trảo phía dưới. Nhưng vào lúc này, nhất đạo xương cốt hình thành quầng sáng đương trường bạo phát, trực tiếp đem hai cái bạch ngân báo săn cho đỉnh bay ra ngoài. Nội dung cốt truyện kịch liệt biến hóa, để cho một tờ Tiêu Dao bất khả tư nghị trợn tròn trong mắt, không thể tin được đây là thật, tại loại này hẳn phải chết cục diện, lại để cho hắn cho cứng rắn thay đổi cục diện, điều này sao có thể. Tiêu Dao lão đại, chạy mau. Một tiếng kêu sợ hãi để cho một tờ Tiêu Dao hồi thần lại, hắn lúc này mới phát hiện, hai cái bạch ngân báo săn đang lấy mỗi giây 60 bước tốc độ, hướng phía phương hướng của hắn đập tới, mặt của báo săn chén đĩa càng lúc càng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, này lưỡng hàng chính là hướng hắn tới, lại ngu như vậy đứng, cần phải bị nện suốt thì không thể. Bà mẹ nó, góc chuyện audio.com. Một tờ Tiêu Dao đâu trải qua loại này trận chiến, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, mãnh liệt một cúi đầu, quyền thân hướng phía giữa hai người khe hở chạy trốn ra ngoài, cũng đúng vào lúc này, báo săn lần lượt nện vào trong đám người, tạo thành hai đạo nặng nề tiếng vang. Ngày sau đó, báo săn rời đi cừu hận, hướng phía người bên cạnh loại triển khai người chơi huyết tinh sát lục, xem ra Tô Nhiên vừa rồi biểu hiện triệt để chọc giận này hai cái boss, từ chúng này điên cuồng tư thế thượng đều có thể nhìn ra được. Các người chơi bị này từ trên trời giáng xuống hai cái boss khiến cho có chút luống cuống tay chân, liền trận hình cũng bị làm rối loạn, bọn họ không có một người nguyện ý đi khoảng cách gần đối mặt này hai cái boss, bản năng sợ hãi chiếm lĩnh cao điểm, còn có máu tươi kích thích cự ly boss người chơi gần nhất trực tiếp hỏng mất, hô hô trốn thì trốn, trực tiếp loạn thành một đoàn. Đều đứng lại cho ta, hai cái bạch ngân boss mà thôi, sợ cái gì, ai đặc biệt chạy trốn tiếp, lão tử trực tiếp đưa hắn đá ra đội ngũ. Người nhu nhược, bọn hèn nhát, có mấy vạn người chấn chàng tử, sợ cọng lông. Này mấy cái đội trưởng nhìn thấy thủ hạ chính là mất mặt biểu hiện, nhất thời khí không đánh một chỗ, nhao nhao mắng không ngừng, lúc này mới một lần nữa tổ chức binh lực hướng phía hai cái báo săn boss phát động tiến công. Những bị chửi đó người chơi, nội tâm rất là không phục, nhịn không được ở trong tâm phàn nàn, có bản lĩnh để cho hai cái báo săn đến các ngươi trước mặt không dọa nước tiểu mới là lạ. Khoan hãy nói, tại đã trải qua ngắn ngủi bối rối, các người chơi một lần nữa bày trận thuẫn chiến ngăn tại phía trước, đem báo săn bao vây lại, pháp sư viễn trình phát ra, báo săn khắp nơi bị quản chế, bị mấy ngàn đạo công kích từ xa oanh gào khóc kêu không ngừng. Thắng lợi thiên xứng dần dần hướng phía người chơi trận doanh nghiêng, lại như vậy tiếp tục nữa, này hai cái boss khỏi điệu là chuyện sớm hay muộn, điều này làm cho bọn họ gặp được hy vọng chiến thắng, lòng tin tăng nhiều, đáy lòng sợ hãi sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, hưng phấn công kích tới boss cùng chờ đợi đại bạo phát cảnh tượng xuất hiện. Đây chính là hai cái boss tuôn ra chiến lợi phẩm tuyệt đối không thể thiếu. Thế nhưng là, ở nơi này tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên dẫn đếm không hết hắc văn báo săn lao đến, này trực tiếp làm rối loạn bọn họ tiết tấu, điều này làm cho hai cái báo săn boss chờ đúng thời cơ, nhào vào thuẫn chiến người chơi trên người, mượn hắn tấm chắn với tư cách là ván cầu, mãnh liệt nhảy lên, từ đỉnh đầu của các người chơi lướt qua, nhảy vào pháp sư người chơi trong đội ngũ, lại lần nữa hành hạ đến chết nổi lên những cái này tươi sống sinh mệnh. Hỗn đản, nước đổ khó hốt, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Bất kể boss, trước tiên đem tiểu tử này làm thịt. Nước đổ khó hốt, đi chết đi. Bị Tô Nhiên như vậy một trộn lẫn, hào hào thế cục cứ như vậy phá hủy, các người chơi như thế nào lại không khí, bọn họ dứt khoát tạm thời bỏ qua này hai cái boss, hướng phía Tô Nhiên giết đi đi qua. Theo bọn họ, nước đổ khó hốt chỉ là một người, ở vào hai mặt thụ địch cục diện, trước có đại quân nhìn chằm chằm, sau có báo quần đuổi theo, này thuộc về hẳn phải chết kết quả, chỉ cần hệ thống không ra tay, ai cũng không cứu được hắn. Phần này lễ gặp mặt liền đưa cho các ngươi, khác khách khí với ta. Chấm, góc chuyện audio.com. Chạy như điên mà đến Tô Nhiên, hướng phía trước các người chơi cao giọng hô lên, hoàn toàn không có bởi vì bọn họ tiếng mắng mà ảnh hưởng đến, lập tức đang lúc mọi người nhìn chăm chú, đem đỉnh ở phía xa vượng tài gọi về qua, trực tiếp nhảy lên lưng của nó, khí vận che đậy kỹ năng mở ra, liền người mang chó từ mảnh không gian này bên trong biến mất. Bà mẹ nó, quên tiểu tử này ẩn thân năng lực đều cho ta hướng trong chết oanh, đưa hắn từ ẩn thân trong trạng thái đánh ra tới. Một tờ Tiêu Dao vì đối phó Tô Nhiên, xâm nhập hiểu rõ qua hắn sở hữu kỹ năng, bao gồm này ẩn thân năng lực cũng bị hắn tìm hiểu rõ rõ ràng ràng, xuất hiện trước mắt một màn này cũng không có để cho hắn quá mức kinh ngạc, không ngớt lời chỉ huy nói. Hắn không có chỗ ẩn núp, sở hữu đất chống đều khác buông tha, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy thoát. Trong chớp mắt vốn hẳn nên tiến công hai cái báo săn boss hỏa lực gần như đều cải biến quỹ tích hướng phía nhóm lớn báo quần phía trước đất trống, triển khai cùng oanh loạn tạc, tiếng nổ mạnh như mọc thành phiến xuất hiện, tất cả đều bị mặt đất sờ thừa nhận tạc ra từng cái một hố đất. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không có nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh, đây cũng chính là nói, vừa rồi Sở làm ra nỗ lực tất cả đều thành vô dụng công. Hai cái báo săn boss lại là giảm bớt áp lực nhân cơ hội này, không ngừng tước đoạt lấy xung quanh pháp sư người chơi sinh mệnh, cứ như vậy một lát công phu, liền có 10 cái người chơi chết ở báo săn trào kích phía dưới. Ngọa tào, đến cùng vẫn bị tiểu tử này chạy thoát. Tiêu Dao lão đại, ta có phá ẩn kỹ năng, có thể vẫn không thể nào bài trừ hắn ẩn thân, xem ra hắn ẩn thân quá cao cấp. Liền ngươi kia cấp thấp phá ẩn, có thể có gì dùng, khác hướng chính mình trên mặt rát vàng. Tiêu Dao lão đại thế nào, chạy trốn không trốn? Chạy trốn cái rắm, ta một tờ Tiêu Dao xem thường chính là lâm trận bỏ chạy người nhu nhược. Nhìn thấy Tô Nhiên triệt để mất đi tung tích, một tờ Tiêu Dao khẩu khí này nếu không phát tiết xuất ra cần phải khí bệnh không thể, trước mắt những cái này hắc văn báo săn, vừa vặn đã trở thành hắn nơi chút giận. Chỉ là một ít quái, có cái gì tốt sợ đấy? Toàn quân xuất động sát. Tại một tờ Tiêu Dao dăm ba câu, lần nữa khơi dậy các người chơi chiến ý, không cùng này hai cái báo săn boss liều mạng, phân ra gần tới 100 người thuẫn chiến, đem boss 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại, lúc này mới đã đoạn đối với pháp sư đội ngũ uy hiếp. Này 6 chi đội ngũ nhanh chóng chỉnh hợp đến một chỗ, bày ra bảo thủ trận hình, cùng bọn này vọt tới báo triển khai quần kịch liệt va chạm, giống như là thế giới đại chiến nhất quá mức rung động nhân tâm. Có thể tiệc vui chóng tàn, này thuẫn chiến đội ngũ chỉ là chắp vá ra, rất nhanh đã bị thú triều cho giải khai, tràn vào trong đám người cùng hai cái boss sẽ cùng người chơi xung quanh chiến thành một đoàn. Mà Tô Nhiên người khởi xướng, thì là tới cái công thành lui thân, lặng lẽ thối lui đến chuối tiêu chỗ đó, nhìn lên náo nhiệt. Phúc Thủy đại ca, người được lắm đấy, lợi dụng báo săn đi đối phó đám người kia, ta không sử dụng người nào, liền có thể cho địch nhân trầm trọng đả kích, chiêu này Họa Thủy Đông dẫn xác thực dùng tốt. Chuối tiêu đối với Tô Nhiên bội phục là đầu dạp xuống đất, nói liên tục lời trong giọng nói, đều tràn ngập tán dương. Góc chuyện audio.com, như vậy một đám hắc văn báo săn, đầy đủ bọn họ thét một hồi. Đừng cao hứng quá sớm, bọn này người chơi nhân số quá nhiều, hiện tại cũng chỉ là đánh bọn họ trở tay không kịp mà thôi, đều bọn họ điều chỉnh tốt trạng thái, bọn này báo săn căn bản không phải đối thủ, số lượng chênh lệch rất nhiều. Tô Nhiên sớm đã ý thức được điểm này, bất quá từ nơi này đoàn người biểu hiện đến xem, trong thời gian ngắn là không dùng nghĩ điều chỉnh tốt trạng thái, tất cả đội ngũ nhìn lên giống như là chia rẽ, một chút lực ngưng tụ đều không có biểu hiện ra ngoài. Như vậy ngược lại không sai, cho báo săn nhóm cơ hội phát huy tối thiểu nhất có thể giết nhiều không ít người. Chuối tiêu, ngươi như thế nào đắc tội đám người kia sao? Vì sao bọn họ hội truy sát ngươi? Tô Nhiên không có vội vã xuất thủ, hỏi hướng bên người chuối tiêu. Ngươi có phải hay không từ trong tay bọn họ cướp được bảo bối? Ta nào có bản lãnh lớn như vậy, từ mấy vạn trong tay người đoạt bảo bối, cho dù cho ta cơ hội xuất thủ ta cũng không mang đến đoạt, loại này chịu chết việc cần làm cũng đừng tìm ta. Chấm, chuối tiêu nhớ tới kinh lịch vừa rồi liền phiền muộn, hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói. Khỏi phải nói ra, lúc trước ta bị này hai cái báo săn boss truy sát, thật vất vả nhìn thấy bọn này người chơi, muốn cho bọn họ ra tay giúp hạ vội vàng, này hai cái boss đưa cho bọn họ, ta chỉ muốn bảo vệ tánh mạng là được, có ai nghĩ được. Bọn họ là nghĩ giết người diệt khẩu. Tô Nhiên bên tai quanh quẩn kịch liệt tiếng chém giết cũng không có hấp dẫn ánh mắt của hắn, không đợi chuối tiêu nói xong, liền cướp hỏi ra âm thanh. Vì này hai cái boss muốn diệt khẩu, điều này sao có thể, bạch ngân boss mà thôi, trả lại không có cực phẩm đến kia trình độ. Chuối tiêu phiền muộn gãi gãi cái ót rồi mới lên tiếng. Ta chỉ bất quá nói ra hạ tên của ngươi, bọn họ tựa như điên vậy, hướng phía ta giết tới đây, nếu không là ta thoát được nhanh, đoán chừng này sẽ hẳn là tại Khô Lâu thôn sống lại. Nguyên lai là địch nhân, vậy còn khách khí với bọn họ làm cái gì, đi, mang đánh lén đi. Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, nhìn về phía đám kia trong ánh mắt của người chơi lóe ra nguy hiểm hào quang, xuất lĩnh một đám sủng vật hướng phía trước bước đi, bao gồm kia bị hồn hoặc boss cũng bị hắn mang tại bên người. Khách trương.